Thân thế của Vũ Thành Quân được sáng tỏ, và ngay sau lúc nước sôi lửa bỏng này, anh phải thực hiện lời hứa với tổ chức. Một bên là tình yêu với Hạ Nhiên còn dang dở, lúc này cô còn đang đau khổ vì bệnh tình của mẹ. Một bên là chữ tin danh dự và cũng là an nguy của tổ chức. Thành Quân anh phải làm gì đây? Mời các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện Ái Tình Triển Miên của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Sùng Gian nghe anh nói vậy lại có phần lo lắng. Suma trai, chuyện này không thể chậm trễ được. Tình hình đang rất nguy cấp. Ông chủ bị thương hẳn, tôi lại đang ở đây với cậu. Tổ chức bây giờ như hổ mất đầu. Nếu như huyết tộc bất ngờ đánh vào thì toàn bộ trên dưới rổng đen. Đoạn đấy, Rodan với một vẻ mặt nghiêm trọng mà lắc đầu, nhấn mạnh từng chữ, đều không cứu vãn được. Thành Quân thở mạnh một tiếng, sau đó mở mắt ra nhìn đến cậu ta. Tôi sẽ cố gắng trong thời gian nhanh nhất. Yên tâm, Suma trai chắc chắn sẽ trở về. Nghe lời đấy của anh, Roran cũng an tâm đi phần hào. Vậy tôi sẽ báo tin cho ông chủ, sau đấy quay về trước để trông đỡ. Thành Quân gật đầu một cái, Roran cũng liền đứng dậy mà trở ra ngoài. Khi ấy, trong căn nhà sang trọng, chỉ còn cô độc một mình Vũ Thành Quân. Ánh mắt của anh lần đầu tiên rơi vào cái dáng vẻ bất lực đến thống khổ. Ở trong cái hoàn cảnh này, anh không có lựa chọn nào khác, mặc dù rõ ràng là không đành lòng từ bỏ cô. Nhưng một trong hai lời hứa, anh buộc phải thất hứa một bên, mà bên đấy lại phải chính là cô. Bởi vì anh biết, nếu như anh không quay lại tổ chức, không riêng gì tính mạng của anh, mà cả Hạ Nhiên cô sẽ bị liên đới. Vậy nên, cuộc đời cô tốt nhất không nên dính dáng vào chuyện này. Thành Quân đứng dậy hướng về phòng ngủ, việc đầu tiên là cởi bỏ chiếc áo đã dính máu rồi bước vào phòng tắm. Trời đã tối muộn, nhiệt độ cũng thấp xuống, nhưng anh lại chọn mở vòi nước lạnh mà xối thẳng xuống cơ thể của mình. Thái độ của anh vẫn vô cùng lãnh đạm, không lộ một chút cảm xúc nào. Thế như lại bất chợt đấm mạnh tay vào tường đá một cái. Ánh nhìn khi ấy ánh lên một sự căm hận rõ ràng. Thật ra có những lần mà đậm sâu cũng chưa chắc để ở bên nhau cả đời. Đôi khi không phải cuộc gặp gỡ nào rồi cũng sẽ là định mệnh, và cũng không phải hai người có tình đạt ý thì trời cao sẽ có mắt. Trong cuộc đời này có rất nhiều thứ bản thân không muốn nhưng không thể không làm, đó là trách nhiệm. Cũng có rất nhiều việc bản thân rất muốn nhưng lại không thể làm, đó là số phận. Thành Quân sau khi đã khiến bản thân tỉnh táo hơn thì cũng trở ra ngoài thay đồ, sau đó mang thêm một ít vật cần thiết rồi lại đến bệnh viện. Đẩy cửa bước vào bên trong, căn phòng thoảng mùi thô tây chỉ vang lên âm thanh của tiếng máy móc y học. Bảo vệ vẫn yên lặng nằm ngủ trên chiếc giường, còn Tống Hạ Nhiên lại đang đứng ở ngoài ban công, nhớ chìm cái dáng người nhỏ bé ấy lọt thỏm và lỏng hẳn đêm. Thành Quân tiến lại phía cô, đưa ra túi đồ mà nói: Hạ Nhiên, thay đổi đi, cũng đừng đứng ngoài này mãi nữa, muộn rồi sẽ cảm thành. Cô nghe như vẫn không quay qua nhìn anh, ánh mắt có phần nặng trĩu, hở ra phía mảng đen vô tận ấy mà lên tiếng. Khi thời gian không còn nhiều nữa, người ta lại mới bắt đầu cuồng quýt muốn bù đắp cái phần đã để trôi qua đi. Mặc dù biết không còn kịp, nhưng vẫn muốn cố gắng, chỉ là tại thời điểm này, họ lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Thành Quân hay vậy lặng người đi, mà nhìn cô một hồi rất lâu. Quả thực, tâm trạng anh lúc này cũng chính là như những lời mà cô vừa nói. Anh không biết bắt đầu từ đâu cả, bởi vì thời gian còn lại đang ngắn đến nỗi chỉ cần nhắm mắt thôi, cũng đã tới cái ngày mà họ thấy nhau chỉ còn là trong trí nhớ. Anh sau đó đưa tay lên tu lấy bờ vai cô, khẽ xoay lại, tâm tình có phần nặng nề mà nói. Hạ Nhiên, cuộc sống này luôn có những điều đến bất chợt như vậy, chúng ta cố gắng làm một điều gì đó. Đôi khi không phải là để bù trừ cho những thứ đã qua, mà đơn giản chỉ là để bản thân được gặp chính bản thân trong một trạng thái tốt hơn. Thế nên em không cần phải đặt nặng chuyện này, bắt đầu từ đâu không quan trọng, quan trọng là giờ em muốn làm gì. Cô nhìn lên anh, sắc mặt vẫn như một đóa hoa úa thiếu sức sống. Quân, em muốn trân trọng những người xung quanh mình, mẹ, Atimi và cả anh nữa. lo nữa. Thành Quân nghe vậy trong lòng lại bức bối khủng khiếp. Anh không biết phải mở lời với cô về chuyện này như thế nào. Sau cùng lại vẫn chọn cách im lặng rồi kéo cô vào lòng ôm chặt lấy. Bàn tay đặt trên mái tóc mềm của cô, giả diết giữ chặt nó, dù một giây thôi cũng không muốn rời, ngàn vạn lần cũng không muốn để mà cô. Với cái ánh trăng từ trên cao hát xuống ấy, một phần gương mặt của anh được soi rõ. Lần đầu tiên trong vô vạn phần 3 đoạn đời của Vũ Thành Quân, anh để nước mắt của mình rơi vì một người con gái. Cái dáng vẻ thống khổ bất lực ấy cũng là lần đầu tiên thấy ở anh. Hạ Nhiên, xin lỗi em, tôi vẫn mong nếu như sau này có thể, chúng ta hãy sống cùng nhau, quên đi tất cả. Còn nếu không, vậy chỉ chúc em gặp người như ý, thương em hết nửa đời còn hại. Ngày hôm sau, tại phòng làm việc cấp cao của Hoàng Kim, Lý Trần đẩy cửa bước vào bên trong, tiến lại phía bàn làm việc mà Thành Quân đang ngồi đó lên tiếng. Tổng giám đốc, hôm nay là đi bù sao, đi sớm lạ thường. Anh nghe lời nói mỉa mai ấy cũng chẳng bận tâm quá mà nhìn lên cậu ta. Lý Trần, tôi có việc nhờ cậu đây. Tổng giám đốc cứ nói. Tôi có việc quan trọng, cần phải đi, tạm thời vị trí này giao cho cậu. Tất cả cổ phần mà tôi đang nắm giữ là hợp đồng chuyển giao sang tên của cậu. Lý Trần nghe vậy lại kinh ngạc. Tổng giám đốc, không lẽ anh lại muốn đưa Hạ Nhiên đi? Nghe tôi dặn cho kỹ, việc này không đủ nói với cô ấy. Nếu Hạ Nhiên có hỏi, cứ nói là tôi có việc phải đi một thời gian. Sau đấy, Thành Quân lại lấy trong ngăn kéo bản ra một phát bản gì đó mà đặt lên bàn đẩy qua cho Đình Trần. Tôi đã ký xác nhận đồng ý chuyển toàn bộ tài sản sang tên Hạ Nhiên. Cậu giúp tôi bằng cách nào đó là một cuốn sổ tiết kiệm đứng tên cô ấy. Nhưng đừng để Hạ Nhiên biết, khi nào thích hợp thì hãy nói. Tổng giám đốc, suốt cuộc anh muốn làm gì? Đình Trần, cuộc đời Vũ Thành Quân này là đầu tiên nhờ vả. Chỉ khi cậu ở vị trí này thì Hạ Nhiên mới có thể đứng vững trong Hoàng Kim. Dù tôi không để cô ấy ủy khuất, sau này nếu có cơ hội tôi sẽ giải thích tất cả. Cả Đình Trần nghe vậy quả thực vẫn rất khó hiểu mà nhìn anh. Nhưng sau đó cậu ta chỉ khẽ gật đầu một cái. Thành Quân liền đáp lại. Cảm ơn. Một lời của anh lại khiến Đình Trần thêm giật mình, hiếm khi chịu thấy Vũ Thành Quân này cảm ơn ai. Tổng giám đốc, tôi không biết rốt cuộc anh muốn làm gì, muốn đi đâu, nhưng tôi nghĩ một lời tạm biệt vẫn là sẽ đỡ đau lòng hơn là một sự im lặng biến mất. Thành Quân nghe vậy lại trầm mặc đi, sau đó chỉ cười gượng mà đáp lại. Chỉ cần cậu giúp tôi làm những chuyện tôi đã nhờ vả là được. Việc của anh giao tôi sẽ hoàn thành. Vậy được rồi, cậu mau đi làm đi, dù tôi gọi Lina đến đây. Đình Trần gật đầu một cái rồi cũng quay người trở ra ngoài. Một lúc sau đó, Lina cũng bước vào phòng của anh mà lên tiếng. Tìm tôi có chuyện gì sao? Thành Quân nghe vậy cũng nhìn lên, đưa cho chị ta một tài liệu gì đó. Lina khó hiểu nhận lấy rồi xem qua, sau đấy kinh ngạc nhìn anh hỏi. Thành Quân, thế này là sao? Tôi đã ký đồng ý chuyển giao cho cô 10% cổ phần. Từ giờ cô cũng xem là một cổ đông của Hoàng Kim. Sau này bất cứ chuyện gì, lời nói của cô đều có trọng lượng. Tôi không hỏi chuyện đó, tôi muốn biết tại sao cậu lại làm vậy. Lina, sau này Hạ Nhiên nhờ cô chăm sóc. 10% cổ phần này xem như là lời cảm ơn của tôi. Hơn nữa, nó cũng sẽ giúp cô trong việc đi đoạn bất cứ chuyện gì liên quan đến Hạ Nhiên. Thành Quân, có chuyện gì sao? Tôi có việc cần phải đi. Thời gian sau này nhờ cô chăm sóc cô ấy. Giờ mẹ Hạ Nhiên tình trạng sức khỏe không tốt, cô ấy lại chỉ có một mình. Nếu được thì cô hãy chuyển đến sống cùng Hạ Nhiên. Vũ Thành Quân này nhất định sẽ cảm kích cả đời. Lina quả thực rất khó hiểu với hành động của Thành Quân, nhưng chị ta cũng là người không hiểu chuyện nên không can thiệp quá sâu. Chức trách của tôi sẽ làm tròn, không cần kén hải. Nói rồi, Lina định đưa lại hợp đồng chuyển giao cổ phần cho anh, nhưng Thành Quân khi ấy đứng dậy để nó về phía chị ta. Lina, tôi biết cô không cần tư lợi, nhưng tôi thì không muốn Hạ Nhiên phải chịu ủy khuất nào. 10% này là của cô, nhưng thực chất cũng vì Hạ Nhiên. Hãy dùng nó bảo vệ cô ấy giúp tôi. Rốt cuộc cậu định đi đâu? Không trở lại sao? Hạ Nhiên biết chưa? Tôi sẽ nói với cô ấy sau. Hạ Nhiên hiện tại vẫn trong sự quản lý của tôi. Tất nhiên tôi sẽ bảo vệ con bé, nhưng cậu nên biết sự bảo vệ của tôi và cậu không giống nhau. Và đôi khi người cần bảo vệ lại chỉ đợi duy nhất một người thôi. Nói rồi Lina cũng quay người trở ra ngoài, để lại Thành Quân ở đấy với câu nói lại đang vô cùng sản phản anh. Thành Quân ngồi phịch xuống chiếc ghế, thở mạnh một tiếng, đôi mắt khẽ nhắm lại. Nếu được lựa chọn, tất nhiên tôi sẽ không từ bỏ cô ấy. Chỉ là tôi có sự lựa chọn nào sao? Buổi chiều ấy, chiếc xe sang trọng đỗ trong một ngôi nhà thiết kế theo lối phương Tây hiện đại. Từ Sẹo ngồi trong xe, liên tục ngó vào bên trong căn nhà. Qua lớp cửa kính cửa lực, cậu ta chỉ thấy được hai cái dáng người đàn ông đang ngồi ở phòng khách. Một người là Thành Quân, người còn lại chính là Hải Hưng. Không nghe được suốt cuộc hai người đó đang nói chuyện gì, nhưng sắc mặt Tư Sẹo không hề thấy vui vẻ một chút nào. Cậu ta liên tục thở mạnh khi dựa vào thành ghế nhắm mắt lại, lúc thì mở cửa bước ra ngoài, đi qua đi lại chẳng làm gì. Cho tới khi nhìn thấy Thành Quân trở ra ngoài, Tư Sẹo vội vàng bước lại ghế sau mở cửa cho anh. Thành Quân ngồi vào bên trong, cậu ta cũng tự yên vị mình ở ghế lái, rồi khởi động xe, nhấn ga rời khỏi đó. Trong khoang xe nội thất đắt tiền, Tư Sẹo khẽ nhìn qua chiếc gương chiếu hậu, thấy Thành Quân ngồi ở sau, dựa đầu vào thành ghế mà nhắm mắt lại. Trông dáng vẻ thì không có gì, nhưng Tư Sẹo nhận thấy được một đống rối tung ở trong lòng anh mà lên tiếng. Anh, để em đi cùng với anh. Nghe vậy, đôi mắt Phượng khẽ mở ra, anh nhìn lên thẳng về phía trước mà lãnh đạm nói. Không cần, mày ở lại, có việc cần mày làm. Việc gì anh? Bắt đầu từ hôm nay, mày chịu trách nhiệm theo sát để đảm bảo an toàn cho Hạ Nhiên. Phượng nghe thế, sau mà Tư Sẹo tỏ ra bất mãn. Anh, trước giờ em chỉ đi theo mình anh, người em muốn bảo vệ là anh, chứ không phải cô ta. Tư Sẹo, mày có biết vì sao anh lại chấp nhận trở về không? Còn không phải là vì cái lời hứa năm đó sao? Thành Quân kiên định đáp lại. Không phải, nói đúng ra chỉ là một phần nhỏ thôi. Anh trở về là vì cô ấy. Tư Sẹo nghe vậy, chợt trầm lặng đi. Cậu ta không quá hiểu ý tứ của anh là gì. Thành Quân lại nói tiếp. Cuộc đời anh không người thân, nên không sợ chết, lại càng không sợ thế lực nào. Nhưng hiện tại, thứ anh sợ duy nhất là an nguy của cô ấy. Vũ Thành Quân này tự nhiên có thể dẫn người phụ nữ của mình đi đến bất cứ nơi nào. Nhiều điều anh muốn cho cô ấy không phải là tạm bợ, cũng không phải là nay đây mai đó. Cả đời cứ phải chôn mãi sự truy sát của tổ chức. Điều anh muốn cho cô ấy là một đời an nhiên tự tại, đưa cô ấy từ dưới xã hội đứng trên cao nghìn người. Tư Sẹo nghe những lời nói đấy cũng rõ được tâm tình của anh. Vậy anh nghĩ những người mà anh đang nhờ cậy có thể làm được điều đó sao? Thành Quân trên nét mặt lộ rõ một sự thống khổ. Khi mà anh không nắm chắc được sống chết của mình, thì việc duy nhất anh có thể làm là giao cô ấy cho người khiến anh an lòng. Người khiến anh an lòng là tên trợ lý đó, hay là bà cô giả quản lý, là tên ca sĩ kia và em sao? Thật ra không ai khiến anh yên tâm ngoài bản thân anh cả, nhưng anh đến nước này, dù người đó chỉ có 1% khả năng, thì anh vẫn phải nhờ, bởi vì cô ấy đã sắp chẳng còn ai nữa rồi. Tư Sẹo nghe đến đó, cô đã nắm rõ được suy nghĩ của anh. Cậu ta lúc này hiểu được mạng sống của Thành Quân chính là nằm ở cô gái này. Anh yên tâm, em nhất định sẽ bảo vệ cô ấy chu toàn cho đến khi anh trở lại. Thành Quân nghe vậy lại khẽ nhắm mắt lại. Tương lai trước mắt mở mịt còn không thấy được đường về thì biết khi nào anh có thể trở lại. Tối đấy, trong phòng bệnh của Tống Thu Huệ, Hạ Nhiên vẫn đang túc trực ở bên cạnh bà. Cửa phòng được mở ra, Thành Quân bước vào bên trong, tiến lại phía cô lên tiếng. Hôm nay thế nào rồi? Cô nghe vậy vẫn cứ nhìn bà mà trả lời. Ho mấy cơn ra máu, kêu đau nhiều, bác sĩ nói ngày mai sẽ bắt đầu đợt hóa trị đầu tiên. Thành Quân khẽ gật đầu một cái rồi hỏi. Em chưa ăn gì phải không? Hạ Nhiên lắc đầu một cái, anh lại bỗng kéo cô đứng lên. Tôi đưa em đi ăn. Nhưng... Yên tâm, tôi đã đặt dịch vụ y tế chăm sóc đặc biệt, họ sẽ thay em để ý mẹ. Nói rồi, anh cũng kéo cô đi thẳng ra ngoài, mà Hạ Nhiên chỉ kịp ngoái đầu nhìn bà một cái, sau đó cũng thuận theo anh. Thành Quân đưa cô đến một nhà hàng sang trọng. Hạ Nhiên thế vậy bỗng níu anh lại. Quân, chúng ta ăn tạm gì đó thôi, không cần phải vào những nơi như thế này. Anh không nói gì, chỉ cầm lấy tay cô rồi kéo đi thẳng vào bên trong. Nhân viên nhà hàng thấy họ liền đi lại. Xin chào quý khách đã đặt bàn chưa? Vũ Thành Quân, mời quý khách đi theo tôi. Sau đó, nhân viên dẫn họ đến một bàn tiệc đã được bày biện sẵn. Chúc quý khách ngon miệng. Nói rồi, người nhân viên rời đi. Thành Quân lúc này kéo ghế ra cho cô, mà Hạ Nhiên vẫn còn khá mơ hồ lên tiếng. Quân, hôm nay có chuyện gì sao? Anh nghe vậy khẽ cười rồi ấn cô xuống ghế, sau đấy cũng ngồi xuống đối diện cô. Không có gì, chỉ muốn đưa em ra ngoài thư giãn một chút thôi. Hạ Nhiên đưa mắt nhìn một bàn ăn thịnh soạn mà thở dài. Đều là những món ngon cả đấy, nhưng thật ra em không có tâm trạng ăn uống. Thành Quân cầm đũa gắp một chút đồ ăn bỏ vào bát của cô. Hạ Nhiên, dù có xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không được để cái bụng đói. Ngay cả bản thân mình em cũng không chăm sóc được, thì làm sao em chăm sóc được người khác? Sau này, giờ giấc sinh hoạt của em, tôi sẽ dặn Lina nghiêm khắc quản thúc. Hạ Nhiên nghe vậy khó hiểu nhìn lên anh. Quân, anh định đi đâu sao? Tôi thì đi đâu được. Vậy sao nó mấy lời kỳ lạ vậy? Thành Quân vẫn tỏ ra bình thản, gắp cho cô ăn. Còn không phải tại em, cứ bỏ mặc bản thân sao? Hôm nay tôi có việc bận ở công ty, vậy mà em cũng liền không chịu ăn uống. Thế nên tôi phải dặn dò Lina để ý em kỹ hơn. Dù sao cô ta cũng là quản lý của em. Chị ấy cũng có việc cần làm mà. Hơn nữa chuyện này là chuyện riêng của em, không cần phải phiền đến chị ấy đâu. Thành Quân nghe vậy liền đặt đũa xuống. Sau đó nó lấy bàn tay cô đang đặt trên bàn ấy mà chậm rãi nói. Hạ Nhiên, hứa với tôi, sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, em cũng không được gục ngã. Hãy cố gắng, không phải vì người khác, mà vì chính mình tốt hơn ở trong tương lai, được không? Hạ Nhiên nghe những lời này, thật ra cô cũng chẳng suy nghĩ quá nhiều. Cô nghĩ là anh lo sợ cô vì chuyện của mẹ mình mà suy sụp. Nhưng quả thực là cô đang rất suy sụp, chỉ là không muốn làm anh thêm lo, mà khẽ cười khởi đầu. Cho đến lúc này, người duy nhất mà anh không thể nói lời tạm biệt là cô. Không đành nhìn cô tổn thương thêm tổn thương, cũng không đành nói ra điều ấy. Thật ra trong cuộc sống này, không phải chuyện gì cũng có thể giải thích. Nếu mà nói ra được thì có lẽ họ chẳng đau lòng đến vậy. Ngày hôm sau, tại bệnh viện, Tống Thu Huệ bắt đầu quá trình xạ trị kết hợp với hóa trị. Nhưng khi đưa được về phòng một lúc thì bà lại lên cơn ho dữ dội kèm theo máu, gương mặt tái đi, cơn đau co quắp lại. Tống Hạ Nhiên hốt hoảng đỡ lấy bà mà gọi lớn. Bác sĩ, bác sĩ! Bà Huệ bàn tay run run túm lấy tay cô mà lắc đầu. Hạ Nhiên, mẹ không chịu được nữa, đau lắm. Mày biết không, giờ với mẹ chết là sự giải thoát. Mẹ không muốn ở lại bệnh viện nữa, cũng không cần điều trị cái gì cả. Mày đưa mẹ về nhà đi. Cô nghe vậy, nước mắt cứ trào ra như mưa. Y bác sĩ lúc đó cũng vội chạy đến hỗ trợ. Cơn đau sau đó có phần nguôi ngoai thì bà Huệ cũng rơi vào một trạng thái mê man. Vị bác sĩ phụ trách điều trị cho bà khi ấy nhìn sang cô. Như tôi đã nói ban đầu, về tác dụng phụ của xạ trị sẽ không tránh khỏi. Hơn nữa, chúng tôi cũng đã thông báo cho gia đình về tiên lượng sống của bệnh nhân. Tôi nghĩ đến giờ phút này hãy hỏi xem ý nguyện của mẹ cô là gì và đáp ứng cho bà ấy. Trong căn phòng đặc trưng cái mùi thuốc sát trùng ấy, vậy mà vẫn không che đậy được mùi máu tanh nồng. Tống Hạ Nhiên hoàn toàn sụp đổ đến mức chẳng còn gì để nói, không còn gì để hy vọng. Cuối cùng cô chỉ đứng đấy khóc nức nở một cách bất lực. Tống Thu Huệ sau đó được đưa về nhà là căn hộ cao cấp mà Thành Quân đã mua cho cô. Lina và các thành viên của Atimi cũng có mặt để hỗ trợ và đỡ đần. Ở trong phòng ngủ riêng ấy, sắc mặt bà Huệ đã chẳng còn lưu lại được một chút màu nào. Hơi thở nặng nề, khó khăn lại vang lên những tiếng khò khè rõ. Tống Hạ Nhiên ngồi ở bên cạnh giường, vẫn nắm chặt lấy bàn tay của bà. Khóe mắt của cô cứ khô rồi lại ướt không biết bao nhiêu lần. Khi ấy, Tống Thu Huệ khẽ tỉnh lại, đôi mắt muôn phần mệt mỏi nhìn sang cô mà mơ máy cá bở môi khô cằn. Hạ Nhiên, cho đến cuối đời này ta không còn luyến tiếc gì cả, chỉ là vẫn ôm mãi trong lòng một chấp niệm. Chưa đây ta tự nói, sau này kiếm lấy người nào giàu có mà gả quay đi. Không phải vì ta ham tiền, mà vì ta vẫn luôn mong muốn cho con một cuộc sống đầy đủ. Nếu mà nói tiếc nuối, thì có lẽ là không thể được nhìn thấy con mặc váy cưới, thấy con một đời giàu sang gầm vóc. Nhưng mà không sao, ở bên kia, cha ta cũng sẽ thấy được thôi. Nói rồi, bà lại ho lên một tràng, Hạ Nhiên lại hốt hoảng vuốt ngực cho bà, rồi nói trong nước mắt. Mẹ, con lấy giảm đau nhé. Bà khẽ lắc nhẹ đầu, rồi khoang tay. Giờ cái đó không còn tác dụng với bệnh của ta nữa rồi. Hạ Nhiên, nhớ lời ta, chỉ cần một hũ đường cho, thả xuống biển là được rồi. Nếu như con thấy trong lòng vẫn dài dứt, thì lập bát hương gửi ở chùa, hàng năm một nén là được. Lời vừa dứt, bà lại tiếp tục ho, gương mặt cau có lại vì khối u bên trong đang tác oai tác quái. Tống Thu Huệ đau đớn đến chảo nước mắt, máu tưởng miệng lại phun ra. Hạ Nhiên nước nở gào khóc. Mẹ! Tống Thu Huệ nắm chắc bàn tay cô, gồng người lên như đang cố gắng chịu đựng cơn đau muốn xé tung xác thịt của bà mà nói. Hạ Nhiên, xin nguyện cuối cùng của ta là hãy để ta được thoát khỏi cuộc sống như địa ngục này. Hãy cho ta ra đi một cách nhẹ nhàng, không đau đớn. Cô nghe đến đó là hiểu được ý nguyện của bà. Hạ Nhiên nước mắt đã đầm thìa mà chỉ khẽ lắc đầu. Nhưng Tống Thu Huệ cứ bấu chặt bàn tay vào cánh tay cô. Hạ Nhiên, cậu xin con, từ giờ cứ phải trải qua cơn đau như xé thịt, dập nát xương tủy này. Đối với ta là một sự tra tấn khủng khiếp. Hạ Nhiên, ta không oán trách mà còn vô cùng biết ơn. Mong muốn nhìn thấy con mặc váy cưới đã không thể. Vậy mong muốn này hãy giúp ta thực hiện được không? Đoạn đấy, Tống Thu Huệ lại phun ra lượng máu nhiều hơn, bắn lên cả mặt cô. Nước mắt cứ phải hòa vào với nó. Và sau đấy cũng lại ngất lịm đi. Tống Hạ Nhiên cả người run rẩy vì đang cô nén lại những tiếng nấc. Cô nhẹ nhàng đặt bà nằm xuống, còn bàn tay bà áp lên bờ má của mình bằng hẹn giọng nói. Mẹ, thật ra con chưa bao giờ oán trách tại sao con lại được sinh ra bởi mẹ. Thứ mà con oán trách là cuộc đời này đã đối xử bất công với chúng ta. Nếu như có thể, kiếp sau mẹ con chúng ta cũng làm lại. Nói rồi, cô đặt hai bàn tay của mẹ mình ngay ngắn trên bụng của bà. Sau đấy có một chút run rẩy, từ từ đưa tay lên, chạm vào ống thở, thứ đang phơi phát cái cuộc sống khổ cực của bà mà cầm lấy nó. Nước mắt như mưa cứ đua nhau chảy dài xuống một cách tuyệt tình. Cô cài xuống môi mình để nỗi đau đó nuốt ngược vào trong lòng, rồi rút ống thở của bà ra. Khoảnh khắc ấy, dường như Tống Thu Huệ cảm nhận được ranh giới cuối đời của mình. Bà khẽ mỉm cười, một nét cười mãn nguyện. Trong tiềm thức mỏng manh còn sót lại của bà, lời thủ thỉ vang lên. Thàn ông, bí mật của ông, tôi sẽ đem theo nó mà chôn vùi mãi. Mẹ! Tiếng gào xé tan cả một trời không tĩnh lặng. Lina cùng thành viên của Artemy vội vã chạy vào phòng. Họ chỉ nhìn thấy cô đang cúi đầu trên ngực bà, đôi đầu tử đỏ hoe, không còn lưu lại một chút hồn hào. Vậy mà nước mắt cứ lặng lẽ trào ra. Con người thường dùng im lặng để diễn tả sự suy sụp của bản thân. Bề ngoài thì bình lặng, nhưng bên trong một chút tản cho cũng không có. Khi ấy, tại sân bay, một bóng lưng to lớn trải dài trên sàn gạch bóng loáng, hướng ánh mắt nhìn ra khoảng sân rộng lớn qua lớp kính cường lực trong suốt. Tử Sẹo khi ấy bước đến đưa vé cho anh. Anh, máy bay sắp cất cánh rồi. Thành Quân quay sang nhận lấy nó, sau đấy lại lấy trong túi áo của mình ra một phong thư đưa cho cậu ta. Tử Sẹo, mày giữ lấy lá thư này. Nếu như có một ngày mà nhận được tin xấu thì hãy đưa nó cho cô ấy. Còn nếu may mắn hơn thì một mồi lửa thiêu trụi nó đi. Tử Sẹo nhận lấy lá thư rồi nhìn anh hỏi. Anh quyết định chưa? Em vừa nhận được tin mẹ của cô ấy bệnh viện đã trả về rồi. Hay là anh nán lại thêm vài ngày nữa được không? Anh nghe vậy có chút sững lại, nhưng trầm mặc một hồi rồi lên tiếng. Nán lại thêm chút thôi, thì anh sợ mình không nỡ đi. Để cô ấy tự mình vượt qua nỗi đau thì sẽ mạnh mẽ hơn. Bởi trong chúng ta không ai biết được có thể ở bên cạnh cô ấy bao lâu. Còn anh chỉ mong muốn đi sớm về sớm mà thôi. Nói rồi, Thẻ Quân cũng dứt khoát quay người mà rời đi. Hạ Nhiên, chỉ cần còn sống, tôi nhất định sẽ trở về. Còn nếu không, hãy nhớ lời tôi dặn, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được gục ngã. Năm tháng đó, bọn họ vì duyên mà gặp, ngày tháng sau này cũng vì không phận mà tình hợp rồi lại tan. Trái đất này tuy hình tròn, nhưng ai dám chắc được rồi sẽ gặp lại nhau một lần nữa. Ngày sau đó, theo duy nguyện của Tống Thu Huệ, cô đem cho bỏ vỏ hũ rồi đi ra biển thả chìm xuống lòng đại dương. Lỡ bát hương cho bà gửi lên một ngôi chùa thanh tịnh. Ba ngày ba đêm túc trực bên cạnh, nhang tắt lại thắp, cầu cho bà siêu thoát nhẹ nhàng. Hạ Nhiên trở về căn hộ của mình, mấy ngày qua cô không hề thấy Thành Quân đâu, lại vì lo hậu sự cho mẹ mình nên cũng không có tiện để hỏi. Cô lấy điện thoại gọi cho anh không liên lạc được, lại đi đến Hoàng Kim. Vì mối quan hệ giữa hai người chẳng ai không biết, nên Hạ Nhiên cứ vậy tiến thẳng đến phòng tổng giám đốc mà không cần phải báo qua lại. Cô đẩy cửa bước vào, có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Đình Trần ngồi ở vị trí ấy mà bước tới. Trợ lý Trần, sao anh lại? Cậu ta nghe vậy nhìn lên cô. Sở tôi thay thế vị trí của Thành Quân, là tổng giám đốc của Hoàng Kim. Vậy Quân, anh ấy đâu rồi? Vài ngày trước, anh ấy đã làm thủ tục chuyển giao hết tất cả, dù nói có việc cần phải đi, tôi cũng không tiện hỏi. Hạ Nhiên nghe vậy mới cảm thấy mọi thứ rối loạn. Anh ấy đi đâu? Tại sao không nói với tôi? Chuyện đó tôi cũng không rõ. Đôi mắt cô lập tức đỏ hoe, Hạ Nhiên quay người bỏ chạy ra ngoài. Trong đầu cô nhớ lại buổi tối ở nhà hàng ấy, những lời nói kỳ lạ của anh, tất cả khiến cô lo sợ mà kìm không nổi nước mắt. Cô chạy đến nhà của Gia Kiên, bọn họ cũng chỉ cho cô một câu trả lời như Đỉnh Trần. Anh nói đi, nhưng lại không nói ngày về. Bỗng chốc, một cái tên Vũ Thành Quân bỗng hơi biến mất khỏi thành phố này, làm cô như phát điên lên. Cô như một kẻ khở khạo, chỗ nào anh tưởng đến, nơi đâu có liên quan, Hạ Nhiên đều tới tìm. Kết quả mà cô nhận được vẫn chỉ là một cái lắc đầu vô nghĩa. Hạ Nhiên không hiểu được tại sao anh lại như vậy. Nếu anh muốn đi đâu, chỉ cần nói cô nhất định sẽ chờ. Hay nếu như anh chán cô rồi, chỉ cần nói cô sẽ tự rời khỏi anh. Y ra như vậy còn không khiến cô kiệt quệ bằng một sự im lặng biến mất này. Hạ Nhiên lững thững đi trên hè phố với đôi mắt đã hoen ướt. Rồi cuối cùng cô lại dừng lại giữa lòng quảng trường Thanh Tây, nơi họ lần đầu gặp nhau. Hình ảnh của ngày hôm ấy lại được tái hiện về một cách chân thật đến rõ ràng. Bờ vai nhỏ bé giữa cả thế giới mênh mông ấy khẽ run lên bẩn bật vì khóc. Cơn gió lùa qua thổi tung mái tóc, vải sợi lưu luyến nước mắt mà vương lại trên gương mặt xinh đẹp của cô. Xuất hiện bất ngờ rồi lại biến mất bất chợt, thứ anh để lại cho cô tất cả tựa như một giấc mộng mỏng manh đứt đoạn. Hạ Nhiên, tiếng của Lina vang lên từ phía sau, nhưng dường như cô không quan tâm đến. Chị ta bước tới, đưa tay lên túm lấy bờ vai cô, khẽ xoay lại. Cậu ấy đã đi rồi, em đừng phí hoài công sức tìm nữa. Cô nghe vậy lại nhìn lên chị ta, cười thống khổ. Vậy là ai cũng biết, chỉ mỗi em là không biết. Có lẽ Quân có nỗi khổ gì đó khó nói, cậu ấy sợ em đang phiền lòng chuyện mẹ mình nên mới không nói cho em. Vậy anh ấy có nói cho chị khi nào sẽ trở về không? Lina nghe câu hỏi lại chỉ lặng người đi, bởi đến ngay chị ta cũng không biết được suốt cuộc Vũ Thành Quân muốn làm gì. Hạ Nhiên nhìn thấy dáng vẻ ấy của Lina lại càng thêm tuyệt vọng. Người đi lại không nói ngày trở lại, vậy có nghĩa là gì? Cô gả tay chị ta ra khỏi người mình, khẽ xoay người đưa ánh mắt đẫm lệ một lần nữa nhìn quanh quảng trường Thanh Tây, giọng nói nghẹn đi. Nếu như sau này có gặp lại, em sẽ nói cho anh ấy biết ngày hôm đó anh ấy đã khiến tim em tan vỡ như thế nào. Tình cảm suy cho cùng vẫn là do mình tự chuốc lấy. Không giận, không hận, chỉ muốn biết suốt cuộc bản thân đã không tốt chỗ nào. Tháng ngày qua, thật ra cô chỉ mong cầu một hạnh phúc giản đơn. Thế nhưng sau tất cả thì có lẽ thứ mà cô nhận được chỉ là vỏn vẹn một cuộc tình không may. 8 giờ tối, tại quảng trường Thanh Tây, một sân khấu hoành tráng với sự kiện ca nhạc mà bên dưới, khu vực khán giả đang đông kín mít, với những ánh đèn neon đủ sắc màu. Ngoài cái giai điệu sôi động và những giọng hát nội lực đang vang lên, thì cả quảng trường như rung chuyển bởi tiếng hô hào của khán giả. Atimi, Atimi, Tống Hạ Nhiên, Hạ Nhiên. Dường như sau sự việc mà mẹ của cô bạo bệnh cũng ngay tại đêm biểu diễn của con gái, thì công chúng lại có thêm phần thiện cảm với Hạ Nhiên hơn. Có lẽ họ hiểu được nỗi đau của cô, thương cho cái số phận khắc nghiệt mà cô đã qua khi mới chỉ ở độ tuổi mà đáng lẽ gọi là thanh xuân tươi đẹp. Thế nên, sau những gì đã xảy ra, thông báo sự kiện âm nhạc của Atimi được diễn ra ở quảng trường Thanh Tây vào tối nay khiến mọi người hào hứng đi xem, cũng như là ủng hộ và khích lệ tinh thần của cô. Giai điệu cuối cùng của ca khúc vừa kết, bên dưới tiếng hò reo lại vang lên. Khi tất cả thành viên Atimi lui về phía sau sân khấu, thì Tống Hạ Nhiên lại một mình nán lại, khiến mọi người có chút cảm thấy kỳ lạ. Cả quảng trường sau đó giảm dần đi sự ồn ào, khi ấy cô mới lên tiếng. Trước hết, cho Hạ Nhiên gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã có mặt ở đây và cả những người đang theo dõi buổi ca nhạc qua những màn ảnh khác. Mọi người chắc cũng biết, thời gian qua, Nhiên đã trải qua những gì. Vậy mà sau tất cả, vẫn được mọi người yêu mến. Đối với Nhiên, đó là một sự may mắn và hạnh phúc. Thật ra buổi ca nhạc tối nay, Lại Nhiên đã xin tổng giám đốc phê duyệt cái ý định này. Quả thực là có hơi mạo hiểm. Bởi sau những gì xảy ra, Nhiên không nghĩ mình hay là Atimi còn được chào đón. Nhưng có lẽ Hoàng Kim biết Nhiên vừa trải qua một sự mất mát lớn trong cuộc đời của mình nên đã đồng ý điều này. Có lẽ là muốn động viên tinh thần của Nhiên. Ngày hôm nay, Nhiên muốn tổ chức buổi ca nhạc này còn có một nguyên do nữa. Cả quảng trường bên dưới yên lặng đến mức chỉ nghe được tiếng gió lộng thổi qua, cuốn theo cái âm thanh vang vọng của cô mà đẩy đi. Tống Hạ Nhiên trầm học một hồi rất lâu, dường như đôi mắt cô đỏ hoe đi, sau đó mới lên tiếng bằng một cái thanh âm có phần nghẹn ngào. Anh ấy đã biến mất khỏi cuộc đời của tôi rồi, sạch sẽ, không để lại một chút dấu vết nào. Có lẽ ai cũng đều biết anh ấy được nhắc đến ở đây là ai. Tất cả cũng đều trầm mặc đi theo tâm tư của cô mà tiếp tục lắng nghe. Tôi không biết vì lý do gì, nhưng tôi tôn trọng quyết định của anh ấy. Chỉ là thứ tôi cần lúc này là một lời rõ ràng, kết thúc hay là chờ đợi. Ít nhất anh ấy cũng nên cho tôi biết. Nói rồi, Hạ Nhiên khẽ ngước mặt nhìn lên bầu trời sao đêm. Dưới cái ánh đèn sân khấu rực rỡ, nước mắt của cô trượt dài xuống gò má phấn hồng. Không biết anh có đang xem buổi ca nhạc này không, nhưng em vẫn muốn nói vài lời. Thật ra, từ khi chúng ta bắt đầu mối quan hệ này, em cũng biết cả hai không thể đi xa hơn được nữa. Như là em vẫn cố chấp, em đã từng nguyện ý không cần váy cưới, cũng chẳng cần ngày mai. Đã từng vì anh nguyện đáng cay cũng chịu, chỉ cần ở cạnh anh thêm một chút mà sẵn sàng chồng luôn luôn một đời. Chúng ta đã có những ngày tháng đã có thể lưu lại là một hồi ức. Nếu nói đến sự hồi tiếc, chỉ có thể là không cho nhau một mái ấm. Thật ra, em luôn tin tình yêu là có thật, nhưng em không còn tin là mình có được nữa. Hạ Nhiên đưa bàn tay lên quẹt ngang đi giọt nước mắt vừa trượt dài xuống. Cô khẽ mỉm cười, xem như ngày hôm nay là ngày trầm hết cái cảm xúc hỗn độn của bản thân, chấp nhận một cuộc sống bắt đầu học cách quên đi anh. Cô đã từng một lần thất bại trong tình yêu, lần này tính ra là lần thứ hai. Sau những năm tháng thương họ, lần đầu tiên cô cảm thấy thương mình, thương đến đau lòng. Hạ Nhiên cái cúi gập người chào khán giả một cái, rồi quay trở lại phía sau sân khấu. Lina thấy cô liền đi lại hỏi han. Ổn chứ? Hạ Nhiên cười gượng một cái mà gật đầu. Nói ra được trong lòng cũng thấy dễ chịu hơn nhiều. Vậy thì tốt, có thể tiếp tục phần tiếp theo chứ? Dạ. Mà vào phòng trang điểm lại đi. Cô gật đầu một cái, sau đó bước qua Lina mà rời đi. Khi ấy, bỗng chốc Hạ Nhiên cảm nhận được một chút quay cuồng đầu óc. Sau đó mọi thứ tối sầm xuống, cả người cô vô lực mà ngã vào vòng tay của ai đấy. Trước khi mất hẳn đi ý thức bên tai, còn nghe được âm thanh nhốn nháo của mọi người. Thời điểm ấy, tại khu vực Tam Giác Vàng, nghiêng về địa phận của Thái Lan, trong khu rừng rậm chỉ loáng thoáng có một chút ánh sáng từ ánh trăng bên trên, xuyên qua những kẽ hở của tán cây rọi xuống nền đất gồ ghề. Đứa giải bước vội, dẫm lên những lá khô, phát ra những âm thanh giòn tan vỡ vụn. Bóng người đàn ông cao lớn, mặc một chiếc áo tối màu có mũ, đội trùm lên đầu, dáng vẻ vô cùng vội vã mà cứ bước thẳng về phía trước. Bỗng lúc này, từ phía sau vang lên tiếng bước chân đuổi theo, sau đó một giọng nói bằng tiếng Thái vang lên. Đứng lại! Nghe âm thanh ấy, bóng người kia cũng liền khựng bước, nhưng không hề quay lại. Khi đó ở phía sau là ba gã đàn ông tướng tá đồ con, gương mặt dữ tợn, khẽ nhào mắt nhìn về bóng lưng trước mặt. Từng chút chậm rãi rút xuống ra, chỉ thẳng đến mà bước chậm tới. Đưa hai tay lên đầu, rồi quay mặt lại đây. Nghe vậy, nhưng người chủ mũ kia vẫn hoàn toàn không có động thái đáp lại. Qua cái ánh sáng yếu ớt, hắt từ trên xuống, chỉ thấy được nửa gương mặt với khóe miệng đang khẽ cong lên một đường thủy đẹp. Thấy đối phương không nghe lời, mấy gã kia trong lòng ắt có sự bất an. Tên cầm súng vội vàng lên đạn rồi quá lớn. Mẹ kiếp, mày điếc sao? Đưa hai tay lên rồi quay lại, không là tao bắn. Vừa nói, bọn chúng cũng từng bước tiếp cận lại gần. Khi ấy, đối phương mới chậm rãi đưa bàn tay lên, sau đó từ từ quay người lại. Một tên cầm đèn pin soi thẳng lên mặt. Do mũ áo đã phủ xuống che mất đi cả đôi mắt, bọn chúng khẽ nhíu mày mà lên tiếng. Kéo mũ xuống. Nghe vậy, đối phương hành động vẫn vô cùng điềm tĩnh, chậm rãi đưa tay kéo mũ áo xuống. Lúc này, cả gương mặt hiện rõ ra, bà tên kia kinh ngạc đến tròn mắt. Suma trai. Cái tên vừa được thốt ra, lập tức anh đã nhanh hơn cả gió, bước đến trước mặt tên cầm súng, đánh mạnh vào cổ tay hắn, khiến súng cũng bị văng ra. Ngay khi đó, anh liền một đòn đấm mạnh vào bụng, khiến hắn đau thấu mà khọng người xuống. Lúc này, hai tên còn lại mới như sử tình mà hốt hoảng rút súng ra. Suma trai thần thủ linh hoạt, áp sát gần một tên, túm cổ tay hắn, chĩa súng hướng thẳng lên. Ngay sau đó, đoảng một tiếng chỉ thiên. Anh lại tung lấy bả vai tên đó, dùng lực xoay hắn đảo vị thế lên trước, làm bia chắn. Đoàng, tiếng thứ hai, súng của tên còn lại bắn trúng người của mình. Khi ấy, Suma trai buông gái bia đỡ ra, dùng chân đạp vào sau lưng đối phương, khiến hắn ngã nhào về phía người của mình. Anh cũng quay đầu bỏ chạy. Một tên phát hiện lại, đuổi theo chĩa súng về phía anh, bóp cò Đoàng. Suma trai giác quan nhạy bén, tung người bật cao, đạp chân vào một thân cây, di chuyển lên vài bước cách mặt đất một đoạn. Sau đó lộn một vòng giữa không trung, viên đạn như sượt qua chiếc áo của anh, rồi ghim thẳng vào thân cây sần sùi. Vừa vặn khi ấy, Suma trai cũng đáp xuống, chống tay trên nền đất, gương mặt không khao chết, hướng thẳng về phía trước, khẽ cười nhếch nửa miệng. Anh sau đó đứng dậy, tiếp tục chạy thẳng về phía trước, đám người ở phía sau đuổi theo. Do tiếng súng nổ nên người của bọn chúng đang đi tuần quanh đó cũng liền đổ bộ đến. Trong một khoảng thời gian khá ngắn, Suma trai đã bị quay lại bởi một vòng vây người. Hơn chục khẩu súng đều chĩa thẳng về phía mình. Anh sau đó cũng đứng lại, thái độ vô cùng bình thản, đưa mắt quét một vòng rồi lên tiếng. Đội hình gì thế này? Gia đình yêu màu hồng, lại thích nuôi mèo trắng. Báo trắng bị coi là mèo khiến bọn chúng có tên tức giận mà qua lên. Mẹ kiếp, mày không biết mạng mày sắp hết hạn rồi sao mà còn không biết quản cái miệng. Gặp được tao ở đây, chắc bọn mày bất ngờ lắm phải không? Và bất ngờ hơn là bọn mày lại càng không muốn giết tao. Khi ấy, một tên có vẻ như là đầu đàn, khẽ cười mà bước lên trước. Mày lấy đâu ra cái suy nghĩ đó? Không phải sao? Vậy thì, nào, làm lại đi. Nói rồi, Suma trai lại giang hai cánh tay ra, khẽ nhắm mắt lại, thái độ vô cùng nhàn nhã đáp trả lại. Nhưng quả nhiên, đúng như anh suy nghĩ, bọn chúng lại không hề muốn mạng sống của anh, nên không kẻ nào động thủ. Sau một khoảng yên lặng, không thấy tiếng động gì, Suma trai lúc này mới mở mắt ra, rồi nhìn tên đứng đầu mà nói. Thế nào, tao nói đúng phải không? Hắn nghe vậy khẽ cười nhếch một cái, rồi gật đầu thở hát ra. Vậy để tao thử nói tiếp suy nghĩ của mày nhé. Mày trở về đây là vì nhận được tin huyết tộc và báo trắng sát nhập làm hột. Tổ chức rồng đen của mày bị đe dọa. Lão giả Than Ôm bị người của chúng tao bán trọng thương. Giờ tổ chức của mày như rồng mất đầu. Thế nên muốn mày về để điều hành. Nghe vậy, xem ra là chúng mày cũng đã tính trước đến chuyện này rồi. Không sai, tao biết sớm muộn mày sẽ trở về. Thế nên luôn cho người tập kích ở đây, chính là đợi khoảnh khắc này. Vậy tiếp theo, ba tao làm con tin và đe dọa rồng đen. Hắn nghe thế, lại búng tay một cái. Thông minh, đợi khi rồng đen giao địa bàn cho chúng tao. Yên tâm, tao sẽ cho mày chết theo ý nguyện. Nói rồi, hắn hất mặt cho người của mình tiến đến để bắt giữ anh. Khi ấy, cái tên bị Suma Chai đem ra làm bia đỡ đạn. Lúc này, sắc mặt khá tệ với vết thương ở phần hông bụng. Hắn bước đến trước mặt anh, ánh mắt căm phẫn mà nói. Không giết mày, không có nghĩa là không dám làm gì mày. Viên đạn này, tao phải trả mới nuốt được cục tức. Nói rồi, hắn liền rút súng ra, không chần chừ bắn một phát vào bên hông bụng anh. Gương mặt Suma Chai lập tức cau lại, bàn tay đưa lên, bị chặt lấy vết thương. Máu thấm qua áo, tràn qua khẽ hở bàn tay anh. Ánh mắt Suma Chai như lưỡi dao sắc bén quay đến đối phương, bà lạnh giọng nói. Như vậy đã nuốt được cục tức rồi sao? Với tao, phải là ta máu cả tộc mày mới đủ. Hắn cười nhếch một cái. Khiêm tốn một chút thì sao chết đỡ nhục. Nói rồi, tên đây hất mặt một cái. Đưa đi. Bọn chúng sau đó túm lấy Suma Chai kéo đi. Mà khi ấy, gương mặt anh cũng đanh lại. Một chút sợ hãi cũng không có. Hơn nữa khóe miệng dường như có nhếch lên một nét cười lạnh nhạt. Lúc này, quay trở về với Tống Hạ Nhiên, cô tỉnh lại khi cái mùi thuốc sát trùng sâu thẳng vào khoang mũi. Thứ đập vào mắt cô ngay lúc này, cái trần nhà màu trắng xóa lạnh lẽo. Giọng nói của Lina khi ấy vang lên. Yên tâm, toàn bộ hồ sơ bệnh án liên quan đến Hạ Nhiên, tôi đã căn dặn bảo mật. Cạnh đó cũng là một bệnh án giả, nó là Hạ Nhiên do lao lực quá sức, cơ thể bị suy nhược thôi. Cô nghe vậy, khẽ nghiêng đầu nhìn sang, thì bóng lưng của Lina đang quay về phía mình mà lên tiếng. Chị Lina. Chị ta lúc này vừa quay người nhìn cô, sau đấy nó phải đổi bên kia điện thoại. Hạ Nhiên tỉnh rồi, có gì bảo sao, tôi cúp máy đây. Sau đó, Lina cũng liền tắt máy rồi đi lại phía giường bệnh. Hạ Nhiên, thế nào rồi, còn thấy chóng mặt không? Chị, em bị sao vậy? Lina nhận được câu hỏi ấy lại có chút lặng người đi, nhìn cô với một ánh mắt chần chừ rồi trả lời. Hạ Nhiên, em có biết mình đang mang thai không? Lời của chị ta khiến cô chết sững, bàn tay theo một cách vô thức đặt lên bụng của mình, bở môi khẽ mấp máy. Có thai. Bác sĩ nói đã sang tuần thứ 6 rồi. Hạ Nhiên, em không cảm nhận cơ thể mình đang thay đổi sao? Trong cái tâm trí đang hỗn độn, ngổn ngang như ký ức xưa cũ, Tống Hạ Nhiên tính toán lại mọi thứ. Quả thực, cô đã không còn để ý đến việc uống thuốc tránh thai sau mỗi lần chung đụng với anh. Cũng không biết là bắt đầu từ lần nào, nhưng quả thực điều này là thứ cô chưa bao giờ ngờ tới. Lina nhìn thấy dáng vẻ ấy của cô mà ngồi xuống bên cạnh giường lại lên tiếng. Hạ Nhiên, em định thế nào? Cô ngày vậy mới nhìn chị ta mà cái mắt hoảng loạn. Em thật sự không nghĩ đến chuyện này. Lina khẽ thở dài một cái. Bây giờ sự nghiệp của em mới có một chút khởi sắc. Việc giữ và sinh đứa bé vào lúc này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến nó. Thật ra chị cũng đang rất rối, vẫn chưa biết nên xử trí việc này thế nào. Nhưng chị nghĩ em có lẽ là người sẽ tự quyết định được một cách đúng đắn. Hạ Nhiên đôi mắt đỏ ngầu mang theo vài phần hoang mang, bản thân cô cứ đặt trên bụng mình rồi lắp bắp nói. Em cũng không biết nữa, Lina, anh ấy không có ở đây, em thật sự rất rối. Lina chán hẳn thở mạnh một tiếng rồi tặc lưỡi. Mà rốt cuộc Thành Quân muốn làm gì không biết, cậu ta đột nhiên bỏ đi không lý do, thật sự cũng khiến mọi người khó hiểu. Hạ Nhiên nghe vậy lại vội túm cánh tay chị ta, gạt gào hỏi. Chị, anh ấy không nói là sẽ đi đâu sao? Hay là cách liên lạc, hoặc là một chút thông tin gì đó liên quan khác? Lina nhìn cô lắc đầu một cái. Chị có hỏi nhưng cậu ta không nói. Người đã không muốn nói thì gượng ép cũng không nhận được câu trả lời. Hạ Nhiên nghe vậy lại buồn bã, buông thõng tay ra khỏi chị ta. Cô ngước ánh mắt đã đỏ nước mà nhìn lên trần nhà trang xóa, khẽ cười khổ một cái. Tình yêu quả thực không đụng tường thì chưa quay đầu lại. Em vẫn muốn cho nó thêm một cơ hội nữa. Nếu như trong một tuần anh ấy vẫn không trở về hay không liên lạc cho em, thì đến lúc đó em sẽ tự có cách giải quyết đứa bé này. Sáng ngày hôm sau, tại địa phận Patrick, một tên gọi khu nhà chung của tổ chức sổ đen, xung quanh được bao bọc bởi tường thành kiên cố, cứ khoảng 5 mét lại bố trí người đương canh của những cái bẫy chìm đủ để đánh bật bất cứ kẻ lạ nào sao đến kiếm chuyện. Khi ấy, trước cổng một đoàn xe đen đi đến rồi dừng lại. Lập tức, ở phía bên trong, từ chất lầu xuống dưới, đám người trên tay đã liền giữ súng ở thế chiến, chĩa thẳng ra phía ngoài. Ngay vị trí của những chiếc xe, lúc này một cánh cửa xe bật mở, người bị đẩy ra ngoài là Suma Chai, khiến tất cả đám người ở bên trong liền kinh ngạc. Bước ra theo sau là một gã đàn ông to lớn, tướng tá bẩm trợn, trên tay cầm một khẩu súng dí vào sau đầu của Suma Chai. Những tên còn lại ở trong xe cũng để mở cửa bước ra giải ngang một hàng. Hắn sau đó nhìn đến bọn họ mà lên tiếng. Suma Chai đang ở trong tay bọn tao. Nếu muốn hắn còn nguyên vẹn trở về thì gọi lão giả Than Ôm ra đây trao đổi. Ngay khi ấy, ở trên ban công tầng 2 của các nhà mái Thái, Roran bước ra, hướng ánh mắt tĩnh lặng, không một gợn sóng nhìn xuống dưới. Sau đó có vẻ suy tính một hồi, rồi khẽ phất tay một cái. Cho chúng vào. Lời vừa dứt, cánh cổng cũng được mở ra. Tên di súng vào đầu Suma Chai khẽ cười đắc ý một cái, sau đó đẩy người anh về phía trước mà quát. Đi đi. Sao mà Suma Chai khi ấy lóe lên một tia sắc lạnh, nhưng sau đó cũng nhịn xuống rồi đi thẳng vào bên trong. Ở gian phòng khách, nội thất đều là hàng thượng hạng. Roland ngồi sẵn ở đấy, thái độ vô cùng nhã nhã pha ấm trà. Lúc này, tên đang dí sang mùi chai liền lên tiếng. Than Ôm đâu? Gọi lão giả đấy ra đây. Roland nghe vậy nhưng vẫn không hề nhìn lên gã ta một lần nào, tiếp tục nếm trà rồi ra ra mà đáp lại. Xà đắc, mày cũng biết ông chủ của bọn tao giờ thế nào mà, hà tất gì cứ phải làm khó. Muốn trao đổi thì tao ở đây trao đổi với mày. Nào, ngồi xuống thưởng trà đi. Sở Đắc đưa ánh mắt cảnh giác nhìn xuống chén trà, sau đó lại di súng khi hẳn lên đầu Suma Chai. Roran, bọn tao không có thời gian uống trà với mày, nghĩ tao không dám bắn nó sao? Roran lúc này mới hướng mặt nhìn lên hắn. Dám nổ súng với cậu ta nhưng lại không dám uống trà của tao. Nói đến đó, Roran khẽ cười một cái, sau đấy lại khẽ dựa lưng vào thành ghế, rồi lãnh đạm lên tiếng. Được rồi, tao cũng không muốn làm khó mày. Nói đi, mày muốn trao đổi gì? Bảo lão giả Than Ôm giao lại toàn bộ địa bàn của dòng đen cho huyết tộc. Giao lại toàn bộ để đổi lấy Suma Chai. Xà Đắc, mày có suy nghĩ không khi đưa ra điều kiện này? Dòng đen đồng ý trao đổi để giữ lại Suma Chai, vì cậu ta sẽ là người kế nhiệm ông chủ điều hành dòng đen. Nếu bây giờ tao giao hết địa bàn dòng đen cho huyết tộc, vậy tự hỏi Suma Chai về đây còn tác dụng gì nữa đâu? Địa bàn không còn, cần gì cậu ta quản lý nữa? Không bằng mày cứ nổ súng đi. Mày nghĩ tao không dám sao? Mày dám, nhưng điều kiện của mày quả thực là tao không đáp ứng được. Sở Đắc nghe vậy thở ra cũng cảm thấy có lý. Hắn bắt đầu trổng ngâm suy tính lại. Lúc này Roran lại lên tiếng. Như thế này, sổ đen sẽ nhường cho huyết tộc một phần địa bàn ở hướng Tây. Chắc mày cũng biết ở đấy đang là phân xưởng lớn nhất của dầu đen dùng để chế tạo thuốc. Mất nó cũng xem như chúng tao mất đi nửa mạng rồi. Đấy là sự trao đổi duy nhất. Mày suy nghĩ đi, nếu như mày vẫn không đồng ý, vậy thì cứ thử nổ súng xem. Ngày hôm nay, nếu như Suma Chai bỏ mạng ở đây, tao chắc chắn sẽ khiến cho cả huyết tộc phải tắm máu của chính chúng mày. Đến lúc đó, một trận sống còn, thắng làm vua, thua làm giặc. Sở Đắc nghe thế cũng sửng sốt nhìn Roran. Mặc dù bây giờ huyết tộc đã có thêm thế lực của báo trắng, nhưng để một trận sống còn thì dù thắng hay thua thì thiệt hại chắc chắn không phải là con số nhỏ. Nếu tính toán cho cả tất cả anh em trên dưới của huyết tộc thì xem ra hắn nên bớt tham vọng một chút. Trước mắt lấy phân nửa địa bàn của dòng đen rồi tính tiếp vậy. Được, điều kiện của mày tao chấp thuận. Roran nghe vậy khẽ cười một cái, sau đó không chần chừ tháo chiếc nhẫn đồng trọng khắc hoa văn kỳ quái đang đeo trên ngón cái của mình rồi đưa lên trước mặt. Người sở hữu chiếc nhẫn này chính là chủ nhân của địa bàn phía tây. Nói rồi Roran đặt nó xuống bàn, sau đấy lại hất mặt với Sa Đắc hàm ý muốn hắn cầm lấy nó. Hắn thấy vậy cũng ra ám hiệu cho người của mình bước lên. Nhưng khi tên đó đưa tay định cầm lấy thì bất chợt Roran rút súng bắn cảnh cáo xuống vị trí đạn nhẫn chỉ cách một phân, khiến tên kia giật mình thu tay về. Thế vậy, Sadak khẽ nhíu mày gằn lên. Roran, mày có ý gì? Chào người thì nhận vật, điều đó mà mày cũng không hiểu sao? Nghe thế, Sadak mới thở mạnh một tiếng, sau đấy cũng để Sumachai về phía trước, nhưng khương súng thì vẫn không rời khỏi người anh. Hắn sau đó hất mặt cho người của mình, tên ấy có một chút dè chừng, đưa tay đến chiếc nhẫn. Chỉ khi kẻ đó chạm được vào nhẫn, Sumachai cũng đã bước đến cạnh rôm gian. Sadak liền thu súng về. Giao thiệp đến đây kết thúc, thỏa hiệp thành công không có nghĩa chúng ta là đối tác. Sớm muộn gì, dầu đen cũng là của bọn tao. Nói rồi, Sadak đưa người của hắn rút khỏi dầu đen. Lúc này, Sumachai mới ngồi xuống dựa lưng vào thành ghế, ngửa mặt lên trần khẽ nhắm mắt lại mà thở mạnh. Thế vậy, Dôn Gian nhìn sang anh, thấy vết thương ở phần bụng mà hỏi. Ổn không? Anh nghe, nhưng không trả lời điều đấy mà hỏi ngược lại. Từ Sẹo có báo tin gì không? Cậu ta nói cô gái kia đã ngất đi trong đêm sự kiện ca nhạc, hiện tại đang ở bệnh viện theo dõi. Vừa nghe vậy, Sumachai liền bừng tỉnh mà ngồi thẳng dậy. Tình trạng thế nào? Tin tức được bảo mật, nhưng theo như cậu ta thăm dò được thì cô gái đó đang có thai. Lập tức sau câu đó, anh liền giữ lại vài giây, rồi bất chợt đứng dậy định rời đi, nhưng Roman liền cản lại. Sumachai, kế hoạch đã đi được một nửa rồi, nếu như cậu quay trở lại đó, thất bại là một chuyện, nhưng quan trọng hơn là tính mạng của cô ấy và cả đứa bé sẽ nguy hiểm. Việc lớn muốn thành, cần phải nhẫn nhịn những việc nhỏ. Anh nghe vậy cũng khựng lại, trong đầu nhớ đến vài ngày trước. Tại khách sạn Diao ở Thái Lan, trong căn phòng hạng sang, bóng lưng người đàn ông trải dài xuống sàn gạch, hướng ánh nhìn ra phía ngoài thành phố qua lớp tường kính cửa lực. Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, anh quay người đi ra phía ngoài mở cửa. Roran cũng liền bước vào bên trong mà lên tiếng. Mà ai mới cắt đuôi được đám chó săn của huyết tộc? Anh đóng cửa lại, sau đó quay vào trong. Bọn chúng chỉ bám theo, chứ không ra tay, có nghĩa chúng nó đã nghi ngờ sự trở về của tôi rồi. Đã có phương án gì chưa? Sumachai khẽ gật đầu một cái. Tôi đã tính toán cả rồi. Vậy cần tôi làm gì? Anh nhìn Roman, sau đó tẩm hát rửa xuống chiếc nhẫn trên tay gái của cậu ta mà nói. Giao chiếc nhẫn cho bọn chúng. Roman nghe vậy có phần sửng sốt. Cậu muốn làm gì? Tôi sẽ một mình tự trở về địa bàn. Nếu như bọn chúng đã nghi ngờ vậy, chắc chắn sẽ sắp xếp người ẩn hấp ở quanh đó để vây bắt. Khi ấy, chỉ cần chúng ta tạo ra một tình huống ngoài ý muốn để huyết tộc dùng tôi trao đổi với tổ chức, chúng ta thỏa thuận giao nửa địa bàn, quan trọng là phải giao địa bàn ở phía Tây. Sumachai, cậu biết địa bàn phía Tây quan trọng thế nào với dòng đen mà. Chính vì vậy mới phải là nó, nếu không thì bọn chúng sẽ không cán câu. Tôi nghe ngóng được chúng nó có một đơn hàng khá lớn với ông chủ Ma Gao. Việc có được địa bàn phía Tây, chúng nó ắt sẽ gia tăng sản xuất thuốc ở phân xưởng đó. Người của chúng ta đã thông thạo địa hình và mọi lối đi. Chỉ cần trước khi chúng nó đem hàng đi giao, chúng ta phải lén trao đổi hơn nửa số hàng sang bột mì. Ông chủ Ma Cao là người khá quy tắc. Nếu như phát hiện chúng nó giao hàng giả, ắt sẽ nổi giận. Mà ông ta nổi giận thì xác định huyết tộc không còn cửa để làm ăn. Bọn chúng muốn khắc phục chuyện này, bắt buộc phải hoàn đủ số đơn hàng. Hơn nữa, còn phải tự giác bổ thêm một khoản để xoa dịu ông ta. Nhưng trong thời gian ngắn thì không kịp. Lúc đấy, chúng ta sẽ tung tin dầu đen bị hủy nhiều đơn hàng do thời gian vừa rồi không thể rời khỏi địa bàn. Huyết tộc sẽ tìm đến chúng ta để đề nghị mua bán. Khi ấy, chỉ cần chúng ta trước mặt thỏa thuận, sau lưng sẽ cho người đến cảm ông chủ Ma Cao mời thử hàng là được. Đang cần hàng gấp, chắc chắn ông ta sẽ không từ chối. Dù sao dầu đen vừa rồi cũng bị hủy đơn, hàng chúng ta đánh cháo thì trả cho bọn chúng, chỉ yêu cầu giao trả lại địa bàn. Còn hàng mà dầu đen bị hủy đơn, chúng ta thuận tiện đẩy đi. Từ khi bọn chúng biết chuyện thì sự đã thành rồi, muốn kéo đến gây ở Mỹ trước mặt ông chủ Ma Cao, sợ rằng hôm sau huyết tộc sẽ vĩnh viễn biến mất. Roland nghe vậy suy tư một hồi rồi gật đầu, sau đó nhìn lên anh.

Hạ Nhiên liền quăng mắt nhìn lên đôi vợ chồng kia. Chị tát thằng bé sao? Người phụ nữ ấy nghe thế cũng hất mặt lên. Ai bảo nó cắn con tao? Còn nít chơi đùa với nhau thì không thể tránh được chuyện tranh giành. Còn nhà chị cũng đã cào tôm nhà tôi trước mà. Nó cào xước có một tí mà nhìn thằng kia nó cắn con tao yên cả dấu răng như thế này đây. Nói rồi bà ta cũng kéo tay đứa con của mình ra cho cô xem. Thử chất có lưu dấu răng nhưng cũng không đến mức xách cả thịt. Hạ Nhiên cả đầu như bốc hỏa. Cho dù là vậy, chị cũng không có quyền đánh thẳng bé. Tại sao lại không? Đứa nào đụng đến con tao thì tao đều không để yên. Nghe vậy, cô chửng mắt lên, vì nén giận mà cả người đang run lên mà khản giọng. Mình chị có con sao? Mình chị không chịu để yên sao? Đụng đến con tôi cũng không để yên cho chị đâu. Lời vừa dứt, cô liền phun tay lên giáng xuống mặt bà ta một cái tát kêu chát rõ lớn. Người phụ nữ ấy cũng sững sờ vài giây, sau đó hùng hổ lao đến túm đầu cô. Hai bên cầu xé nhau, mà Lina và cả cô giáo cũng vội can ngăn. Thế nào bà ta túm được khẩu trang của cô giật ra, hất phăng luôn cả chiếc mũ, cả gương mặt nửa phấn của cô hiện rõ ra, khiến ai cũng sững sờ. Đây, sao nhìn quen thế? Không phải là trưởng nhóm nhạc Atimi sao? Tống Hạ Nhiên, con thằng bé là con cô sao? Hạ Nhiên sau đó cúi xuống bế cô tôm lên rồi chửng mắt nhìn bà ta. Phải, nó là con tôi. Lần sau, chị hay cả con chị mà còn đụng đến thằng bé nữa thì đừng có trách tôi. Nói rồi, cô cũng bế cô tôm đi thẳng ra ngoài. Lina cũng vội vã theo sau, để lại đám người ở đó còn ngơ ngác như không tin. Hạ Nhiên, em lại nóng vội rồi, gây drama rồi đấy. Em không quan tâm, muốn nói gì thì nói, đụng đến cô tôm thì em nhất định không nhịn nhục. Chị biết là em tức, nhưng mà nóng giận làm hỏng mọi việc, thiếu gì cách để đòi lại công bằng cho cô tôm đâu. Bây giờ mà có sửa cái đồ thì vi phạm rất nhiều hợp đồng đấy. Hạ Nhiên nghe thấy bỗng quay người nhìn sang chị ta. Đã che giấu mấy năm rồi, điều đó đã khiến em cảm thấy rất có lỗi với thằng bé. Nếu như em vì sự nghiệp của mình mà tiếp tục để con mình chịu uất ức, vậy thì em không đáng làm mẹ nó. Lina, chuyện em gây ra, tự em sẽ chịu. Cho dù mất tất cả, em cũng không để cô tôm chịu thiệt nữa đâu. Nói rồi, cô bé thả bé đi lại xe, ngồi vào, rồi lái đi thẳng. Lina đứng đấy nhìn theo, chỉ khẽ thở dài rồi lắc đầu. Cũng đến lúc phải nói ra rồi. Quả nhiên, sau sự kiện ngày hôm nay, sự kết đồ Tống Hạ Nhiên có con trở thành đề tài đã được chú ý của truyền thông. Vô vàn câu hỏi được đặt ra, cộng đồng fan cũng dậy sóng. Một số anti tung tin cô gặp kẻ với đại gia được bao nuôi mà sinh con. Mặc dù fan chân chính của Hạ Nhiên đã tích cực bao biện cho thần tượng của mình, nhưng những tin tức tiêu cực vẫn được lan truyền một cách không có điểm dừng. Tối đó, Hạ Nhiên theo những bình luận trên mạng cảm thấy khó chịu với một số lời phản cảm nói cô tôm là con hoang. Không kiềm chế được, cô đã lao vào tranh cãi với bọn họ, sau đấy lại tức giận ném điện thoại trên giường. Thế, cô tôm mặt dầu dĩ chạy lại rồi leo lên giường nằm vào lòng cô. Mẹ, tôm làm sai rồi phải không? Hạ Nhiên nghe vậy, tâm tình liền dịu xuống, bàn tay xoa đầu thảo bé mà nói. Tôm không hề sai, là bạn ấy đánh con trước mà, tôm phòng vệ là đúng rồi. Nhưng thấy mẹ không vui. Mẹ không vui là vì khi ấy không thể ở bên cạnh tôm. Nếu mẹ ở bên con lúc đó, mẹ chắc chắn không để cho người phụ nữ đấy đánh tôm. Thảo bé nghe vậy lại ngóc đầu nhìn lên cô. Mẹ, bác ấy nói tôm là loại không có ba. Mẹ, bác ấy nói tôm là loại không có ba. Mẹ, tại sao tôm lại không có ba? Hạ Nhiên bỗng sững lại, câu hỏi ấy của thảo bé khiến khóe mắt cô cay xè. Sau đấy cô đưa bàn tay lên, ôm lấy bên gương mặt vẫn còn một chút đỏ mà nghẹn giọng nói. Tôm, có phải mẹ không tốt không? Thảo bé khẽ lắc đầu một cái, cô lại hỏi. Vậy tôm có mình mẹ không được sao? Nhìn thấy cô như sao khóc, thả bé liền vội vàng ôm chầm lấy. Tôm chỉ cần mình mẹ thôi. Hạ Nhiên vòng tay giữ lấy thả bé trong lòng mình, nhưng nước mắt đã trượt dài xuống gương mặt xinh đẹp ấy. Tôm, mẹ xin lỗi khi không thể cho con một câu trả lời về người ba mà con luôn hiếu kỳ. Bởi thở ra, đến ngay cả mẹ cũng không biết được